Chào mừng các bạn đến với truyện Phật Môn Ác Thê, tác giả Kim Nguyên Bảo. Truyện được phát trên kênh Đọc Vì Mê. Nếu thấy hay, vui lòng ấn nút like, để lại bình luận và ấn đăng ký kênh để nhận được thông báo khi kênh ra video mới nhé. Cảm ơn các bạn. Mời các bạn lắng nghe. Âm Tế Thiên nhanh chóng lấy lại tinh thần đứng dậy, hắn không bị ảo giác. Tiểu Thí Hài hôn hắn. Âm Tế Thiên liếc mắt nhìn Bắc Dực Đồng thì phát hiện nhóc nghi hoặc ngó mình, chẳng lẽ là do nhóc con cách một lớp che mặt nên hôn nhầm. Trong lòng Âm Tế Thiên không khỏi phức tạp, hắn có thể giải thích là mình bị ảo giác, cũng có thể chống chế là Tiểu Thí Hài hôn sai chỗ, thế nhưng Tiểu Thí Hài nhìn hắn bằng ánh mắt nhìn người yêu thì nên giải thích như thế nào? Điều khiến cho hắn buồn bực hơn nữa là bởi vì Tiểu Thí Hài hôn môi hắn mà tim hắn cứ lộn cào cào lên, thậm chí nhìn Tiểu Thí Hài lại thấy thân ảnh của Bắc Minh. Âm Tế Thiên thầm may mắn, Tiểu Thí Hài chỉ mới 8-9 tuổi, không thể nhầm Tiểu Thí Hài thành Bắc Minh được. Hắn nhanh chóng phước bỏ suy nghĩ kia, vội hỏi, ca người đâu? Bắc Dực Đồng nghe hắn hỏi đến Bắc Minh, thì đôi mắt xinh đẹp hơi sáng lên. Y đang nghị sự với các trưởng lão. Âm Tế Thiên bất mãn nhăn mày, Tiểu Thí Hài chỉ là em trai, mà vừa mới tới nơi, đã chạy đi tìm hắn. Còn kẻ mang tiếng là trượng phu lại đi với mấy lão già lo nghị sự. Bắc Dực Đồng chắc tay hắn nói, chúng ta đến sơn trang riêng của Bắc gia đi. Trong lúc Bắc Dực Đồng phương tay dắt tay hắn thì hắn nhìn thấy trên cổ tay của nhóc lộ ra cái vòng màu đen giống y như cái Bắc Minh đeo. Hắn im lặng tùy ý Bắc Dực Đồng lôi kéo mình, đồng thời âm thầm đánh giá cái vòng màu đen kia. Âm Tế Thiên phát hiện chất liệu của cái vòng không phải bằng ngọc, hình như là dùng nhung tơ màu đen bệnh lại thành cái vòng, nhưng mà nhìn kỹ độ phản quang của nó thì lại không giống nhung tơ phổ thông, ngược lại tựa như tóc người. Hắn tự hồ nghĩ tới cái gì, phút chốc nheo lại mắt thầm nghĩ, chẳng lẽ lấy tóc của hắn bệnh thành vòng tai. Rất nhanh Âm Tế Thiên đã tự phủ định, nếu như Bắc Minh dùng tóc hắn bệnh lại thành vòng tai thì cũng không có gì ngạc nhiên, nhưng mà Tiểu Thí Hài cũng lấy tóc hắn bệnh thành vòng tai thì lại khiến người ta cảm thấy kỳ lạ. Âm Tế Thiên nghĩ, chắc là hắn nhìn nhầm, có lẽ vòng tay này không phải do tóc bệnh thành, mà cứ cho là bệnh từ tóc, thì cũng là dùng tóc của vợ nhóc bệnh thành. Âm Tế Thiên nghĩ đến đây, lại không khỏi nghĩ đến chuyện hắn vào Bắc gia đã 3 tháng, mà còn chưa nhìn thấy tiểu tức phụ của Tiểu Thí Hài. Tiểu Thí Hài, ngươi dùng tóc của tức phụ bệnh thành sao? Thân mình Bắc Dực Đồng hơi ngừng lại. Đúng, hắn giống như ngươi, rời đi sớm hơn so với người Bắc gia. Âm Tế Thiên sửng sốt, kỳ quái nhìn hắn. Vậy sao nhóc không tìm nàng? Hắn sẽ đến sơn trang riêng của Bắc gia. Âm Tế Thiên cười nói, để khi đến đó thì nhóc giới thiệu nàng cho ta nhé. Bắc Dực Đồng im lặng. Âm Tế Thiên đợi mãi mà nhóc không nói gì, lại đột nhiên nhớ tới lời mấy đệ tử thú phiên hôm trước. Tiểu Thí Hài, người vừa định hỏi, chắc không phải Tiểu Thí Hài là con của Bắc Minh đấy chứ, thì dưới chân hiện lên ánh sáng xanh, một trận pháp bỗng thoáng ẩn hiện. Có người hô nhỏ một tiếng, là truyền tống trận, mọi người mau tránh ra. Bắc Dực Đồng lập tức lôi kéo Âm Tế Thiên đi ra ngoài trận pháp. Ánh sáng xanh phát ra quang mang càng ngày càng rõ, cho đến khi quang mang tắt đi thì mới dần dần hồi phục lại màu xanh nhạt ôn hòa. Chỉ chốc lát sau, bên trong trận pháp xuất hiện mấy thân ảnh. Có người kinh hỉ kêu lên, là đệ tử Thuần Trần phái. Ánh mắt Bắc Dực Đồng chợt lóe, nhanh chóng lấy đấu lạp từ nhẫn không gian ra đội lên đầu. Tiếp theo, người đi ra khỏi trận pháp càng lúc càng nhiều, từ 10 biến thành 100, từ 100 biến thành 1000. Đệ tử Thuần Trần phái đi ra khỏi thì đứng xếp hàng một bên trận pháp, có lẽ nghênh đón trưởng môn và các trưởng lão. Âm Tế Thiên nhìn một đám người tiếp nói không dứt, nghi hoặc hỏi Phô Tịnh, lúc ngươi đưa ta đến Nam Bộ sao không trực tiếp dùng trận pháp, hại ta chịu tội vài ngày liền. Phô Tịnh giải thích, sư thúc, muốn mở được trận pháp thì tốn rất nhiều linh thạch. Âm Tế Thiên trợn lớn mắt, thật sự là bội phục tính tình chất phát thành thật của Phô Tịnh. Sao ngươi không đến tìm Hoành trưởng lão đòi linh thạch? Nếu cảm thấy ngại thì có thể coi đó như là hóa duyên. Phô Tịnh nghẹn họng, trưởng lão Thường Trần phái đi ra. Có người đột nhiên kích động hô. Âm Tế Thiên nhìn về phía trước, chỉ thấy mười mấy tu sĩ tiên phong đạo cốt từ trận pháp đi ra. Trong nhóm người này chỉ có một vị nữ tu sĩ, ước chừng khoảng hơn kém 25 tuổi, dung mạo thiên hương quốc diễm, xinh đẹp khó tả. nhưng trong ánh mắt lại lộ ra khí thế uy nghiêm, khiến người ta cảm giác khó gần. Âm Tế Thiên tỉ mỉ nhìn, phát hiện vị nữ tu sĩ đó giống Bắc Minh. Hắn cúi đầu nhìn Bắc Dực Đồng, lại chuyển sang bên kia hỏi, đó là mẹ ngươi à? Hắn vừa mới nói xong, thì lập tức cảm thấy đầu ngón tay đau nhói. Âm Tế Thiên thấy Bắc Dực Đồng đang siết chặt ngón tay hắn, khẽ hỏi, chẳng lẽ không phải? Không có, Bắc Dực Đồng thản nhiên nói. Âm Tế Thiên nhẹ nhàng thở ra một hơi, may mắn không phải là con của Bắc Minh, nhưng mà cũng không đúng. Nếu Tiểu Thí Hài thừa nhận Huyền Ngọc trưởng lão là mẹ của nhóc, vậy tại sao không nghe thấy chuyện Huyền Ngọc trưởng lão bị mất cảnh giới? Chẳng lẽ do tin tức bị phong tỏa, cho nên mọi người cũng không biết chuyện này sao? Âm Tế Thiên nhìn Bắc Dực Đồng, Tiểu Thí Hài thấy Huyền Ngọc trưởng lão xuất hiện mà phản ứng vẫn lạnh lùng, một chút cũng không giống như nhìn thấy mẹ, ngược lại còn cứ như là đang nhìn một người không quen biết. Còn có, lúc nhóc nhìn thấy đệ tử Thần Trần bước ra thì ngay lập tức đã đội đấu lạp lên, như là sợ bị bọn họ nhận mặt. Hắn nhớ rõ 2 tháng trước, khi gặp Hiên Viên Duật ở khách điếm, Tiểu Thí Hài cũng không có ý định để Hiên Viên Duật biết nhóc là ai. Ông Tế Thiên càng lúc càng thấy Bắc Dực Đồng kỳ lạ, đồng thời phát hiện ra mình chẳng biết gì về nhóc. Điều này khiến hắn thêm hạ quyết tâm tìm hiểu Bắc Dực Đồng. Hắn nhớ rõ lần đầu nhìn thấy Tiểu Thí Hài là buổi sáng ngày thứ 2 sau khi thành thân với Bắc Minh. Tiểu Thí Hài nằm ngay cạnh hắn, sau đó biết hắn không đồng ý hôn sự này cho nên tức giận rời đi. Lần thứ 2 gặp lại là vào ban đêm, Tiểu Thí Hài thở phì phì đi vào phòng hắn. Vì hắn không quan tâm đến Bắc Minh nên đã cắn vào môi hắn. Lúc ấy hắn đã cảm thấy đứa nhỏ này rất cổ quái. Lần thứ 3 là khi nhóc dẫn hắn đi đậu hoa thôn mua đồ ăn. Lần thứ 4, thứ 5, thứ 6. Rất nhanh, Âm Tế Thiên nhận ra một chuyện. Từ khi hắn biết Bắc Minh và Tiểu Thí Hài cho tới nay, thì chưa từng thấy hai người cùng xuất hiện trước mặt hắn. Hơn nữa, Tiểu Thí Hài thường xuất hiện ở Minh Thăng Viện. Sau khi thân thể Bắc Minh phát bệnh, còn có mỗi khi hắn trêu chọc người ngoài, thì thái độ của Tiểu Thí Hài đối với hắn cứ như là người chồng bị vợ cắm sừng vậy. Âm Tế Thiên càng nghĩ, lại càng cảm thấy có cái gì đó sắp sửa bật ra khỏi đầu hắn. Tịch Thiên, chúng ta đi. Đột nhiên Bắc Dực Đồng trầm giọng nói, lúc này, Âm Tế Thiên mới dứt ra khỏi suy nghĩ của mình, đáp án sắp bật ra khỏi đầu lại lập tức bị đánh bay đi mất. Cả ba người còn chưa thực sự phục hồi lại tinh thần, đã bị Bắc Dực Đồng kéo lên pháp khí bay nhanh rời đi. Âm Tế Thiên cảm giác hình như Bắc Dực Đồng không vui vẻ, chẳng biết nhóc hoảng thần vì chuyện gì. Hắn tò mò nhìn lại thì thấy Huyền Ngọc trưởng lão đang nói chuyện với Hiên Viên Duật, không biết mới chui từ đâu ra. Hai người đều cười cười, không khí bao quanh cũng rất hòa thuận. Nếu không phải bề ngoài của Huyền Ngọc trưởng lão nhìn rất trẻ, chắc Âm Tế Thiên sẽ hiểu lầm Huyền Ngọc trưởng lão và Hiên Viên Duật là hai mẹ con mất. Âm Tế Thiên quay đầu nhìn Bắc Dực Đồng nghĩ thầm, Tiểu Thí Hài tức giận không phải là do ghen tị với cảnh tượng kia đó chứ. Bắc Dực Đồng dừng lại ở cửa lớn sơn trang riêng của Bắc gia. Bắc Đẩu đứng canh giữ bên ngoài, vội vàng đến đón. Hắn nhìn thoáng qua Âm Tế Thiên, sau đó nói với Bắc Dực Đồng, Tiểu Thí gia, phòng đã chuẩn bị tốt rồi ạ. Dẫn đường, Bắc Dực Đồng không bỏ đấu lạp xuống, trực tiếp lôi kéo Âm Tế Thiên theo sau Bắc Đẩu đi vào tiểu viện tử ở hậu viện. Vừa đi vào đã nghe thấy tiếng cười thoải mái. Bận tăng vì lo lắng cho Tịch Thiên, cho nên nhân dịp thú triều thì sẵn đến phía nam thăm Tịch Thiên. Ai ngờ không chỉ thú triều xảy ra sớm, mà là yêu thú trong vạn yêu xâm lâm lại toàn bộ chạy về phía nam. Vừa lúc bần tăng có thể ở đây chờ nhóm người sư bá. Là tiếng của Tịch Thiện, Âm Thế Thiên ngẩn ra, vùng ra khỏi cái nắm tay của Bắc Dực Đồng, chạy về phía đại sảnh. Tịch Thiên, hắn. Bắc Vũ Hoành đang định nói vài chuyện về Tịch Thiên, thì nhìn thấy Âm Thế Thiên vừa chạy vào, gỡ đấu lạp xuống, khẽ cười một tiếng. Tịch Thiên đã trở lại. Tịch Thiện sư huynh. Âm Tế Thiên vừa vào cửa, liền gọi Hòa Thượng Cường Tráng đang ngồi ở bên người Bắc Phủ Hoành. Tịch Thiện vừa nhìn thấy Âm Tế Thiên vào cửa, thì ánh mắt đỏ lên, vội vàng đứng dậy đi về phía Âm Tế Thiên, sau đó ôm hắn nghẹn ngào gọi. Tịch Thiên! Bắc Phủ Hoành cũng đứng dậy nói, vậy ta không quấy rầy hai sư huynh đệ gặp nhau. Ông đi tới cửa, vỗ phổ vai Bắc Dực Đồng, ý bảo để cho Tịch Thiện chút không gian để nói chuyện. Cửa phòng vừa đóng lại, thì Âm Tế Thiên lập tức đẩy Tịch Thiện đang kích động ra, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, tự rót cho mình một chén trà, thản nhiên nói, sư huynh có muốn nói chuyện đưa hạ lễ cho Bắc Phủ Hoành không? Hắn sốt ruột chạy vào cũng không phải là để ôn chuyện với Tịch Thiện. Tịch Thiện nhanh chóng lau khóe mắt hơi ướt, sau đó ấp úng mãi không nói ra được lý do, trong lòng không ngừng ảo não, vì sao lại quên đi chuyện này. Sư huynh cũng không rõ ràng lắm, chỉ bằng ngươi chờ chủ trì sư đệ đến thì hỏi hắn. Tịch Thiện vội vàng đem củ khoai nóng ném cho Tịch Lễ đang vắng mặt, Sư huynh, tại sao lại nói là sư phụ đáp ứng chuyện bắt gia cầu thân? Kỳ thực Âm Tế Thiên cũng chẳng trách Tịch Thiện, cho dù là Vô Tịnh không nói với hắn chuyện hư không đáp ứng hôn sự, thì hắn cũng không trách Tịch Thiện, dù sao trước khi đến Nam Bộ, thì Tịch Thiện cũng đã nhắc nhở hắn không được đáp ứng bất cứ điều gì mà Tịch Lễ nói. Tịch Thiện nháy mắt xìu mặt xuống. Sư đệ ngươi biết rồi à? Âm Tế Thiên nhàn nhạt ừ một tiếng, Tịch Thiện nhanh chóng giải thích. Ta nghĩ sư phụ nhất định có nỗi khổ, hoặc là có lý do bất đắc dĩ, sư đệ ngươi không nên trách sư phụ. Âm Tế Thiên uống một ngụm nước trà. Sư huynh, thật ra sư đệ chỉ muốn biết khi nào sư phụ xuất quan mà thôi. Hiện tại, hắn chỉ cần biết khi nào hư không xuất quan, sau đó hỏi lão cho rõ sự tình. Tuy bây giờ hắn không có bài xích Bắc Minh, nhưng có một số việc nhất định phải làm cho rõ, không thể cứ nói mập mờ mãi được. Nhắc tới hư không, ánh mắt Tịch Thiện sáng lên. Cái đó, sư phụ nói sẽ xuất quan trước khi có thú triều, hẳn là đã xuất quan được vài ngày rồi, hiện giờ sư bá còn chưa tới Nam Bộ, chỉ sợ là phải chờ sư phụ xuất quan thì mới đến đây. Âm Tế Thiên nghe thấy hư không sẽ tham dự thú triều thì trong lòng hơi kích động, biết được thời gian hư không xuất quan, sắc mặt của hắn tốt hơn rất nhiều, lập tức rót cho Tịch Thiện một chén trà. Tịch Thiện biết hắn không trách mình thì gương mặt lại nở nụ cười, bưng chén trà Âm Tế Thiên rót cho mình uống một hơi nói, sư đệ người sao lại học cô nương điểm chu sa chí ở trán? Âm Tế Thiên suýt nữa bị câu hỏi này của Tịch Thiện làm cho học máu, tức giận lườm hắn một cái. Người cảm thấy chu sa chí này là vẽ ra được sao? Tịch Thiện nghiêm túc nhìn, quả thật không giống như vẽ lên, chẳng nhẽ là dính lên sao? Cái này, Âm Tế Thiên phát cáo, cũng không biết nên giải thích như thế nào. Nếu như nói lúc mình xuyên tới đây nó đã thấy rồi, thì nhất định sẽ bị Tịch Thiện hỏi một tràng, chi bằng cứ để Tịch Thiện hiểu lầm như vậy. Vì thế hắn nhanh chóng nói cho qua, đúng là dính lên đó. Tịch Thiện tò mò hỏi, chẳng nhẽ là tập tục tân hôn của Bắc gia? Âm Tế Thiên cắn răng nói theo, đúng là tập tục của Bắc gia. Tịch Thiện nghĩ nghĩ, than nhẹ một tiếng, nhưng mà ta nhớ rõ lúc người ở Thạch Bích cũng có cái chu sa chí này mà. Âm Tế Thiên không chút nghĩ ngợi nói, người nhớ lầm rồi. Tịch Thiện thoải mái mỉm cười, sau khi sư đệ dính nốt chu sa chí này lại càng đẹp. Âm Tế Thiên tức giận lường Tịch Thiện một cái, thật sự không muốn tiếp tục nói về nốt chu sa chí nữa. Đúng lúc này, cửa phòng bị gõ, sau đó có người đứng ở bên ngoài nói, thiếu phu nhân, ta là Bắc Sinh. Tiến vào. Bắc Sinh được Âm Tế Thiên cho phép, thì vội vàng đẩy cửa vào. Đầu tiên là thỉnh lễ Tịch Thiện, sau đó nói với Âm Tế Thiên, thiếu phu nhân, có người của phái Thường Trần tới truyền lời là Huyền Ngọc trưởng lão muốn gặp mặt thiếu phu nhân. Huyền Ngọc trưởng lão ư? Âm Tế Thiên nhăn chặt mày, mẹ của Bắc Minh không phải vừa tới biên thành sao, vì sao lại muốn gặp hắn liền? Đúng vậy, hiện tại đệ tử của Thường Trần phái đang đợi thiếu phu nhân ở đại sảnh. Bắc Sinh tự hồ nhớ đến cái gì, lại tiếp tục nói, Hoành trưởng lão nói, nếu thiếu phu nhân không muốn đi, thì không đi cũng được. Âm Tế Thiên mơ mơ hồ hồ cảm thấy Huyền Ngọc trưởng lão không chỉ đơn giản muốn gặp hắn một lần, thế nhưng hắn cũng không thể giống như lời Bắc Vũ Hoành, không muốn đi thì không đi. Người đó dù sao cũng là mẹ của Bắc Minh, không nhìn mặt tăng thì cũng phải nhìn mặt Phật. Huyền Ngọc trưởng lão chỉ muốn gặp mỗi ta thôi sao? Đúng vậy. Sau đó lại hỏi, Bắc Minh đâu? Trên mặt Bắc Sinh hiện lên vẻ chần chờ. Mình thiếu gia hình như không ở trong phủ. Tịch Thiện cũng lộ ra vẻ lo lắng. Huyền Ngọc trưởng lão rất khó ứng phó. Tịch Thiên ngươi không nên đi. Âm Tế Thiên gật gật đầu, theo Bắc Sinh đi vào đại sảnh, thì nhìn thấy hai tên đệ tử Thuần Trần phái ngồi trên ghế dựa, quy củ uống trà. Vừa thấy Âm Tế Thiên đi ra, thì lập tức đứng dậy cung kính hỏi. Nói vậy, vị sư phụ này là đạo lữ của Minh Sư Huynh sao? Bắc Phủ Hoành ôn hòa cười giới thiệu Âm Tế Thiên. Bọn họ là đệ tử của Huyền Ngọc trưởng lão, vị bên trái là Thanh Thư, bên phải là Thanh Hải, ngày thường vẫn luôn phụng dưỡng Huyền Ngọc trưởng lão. Âm Tế Thiên hiểu được dùng ý trong câu nói cuối cùng của Bắc Phủ Hoành gật đầu. Bần tăng gặp qua hai vị thí chủ. Bắc Phủ Hoành vỗ vỗ vai hắn nói, chờ Minh Nhi trở về, ta sẽ bảo nó đến Thuần Trần phái đón ngươi. Âm Tế Thiên gật đầu, Thanh Thư và Thanh Hải nói lời từ biệt với Bắc Phủ Hoành xong, thì mang theo Âm Tế Thiên rời đi sơn trang Bắc gia. Người mới chỉ ngồi lên pháp khí bay lên không trung. Âm Tế Thiên thấy Thanh Hải liếc mắt xem thường hắn. Vào lúc này thì sự lễ phép trong đại sảnh kia đã bay đi đâu hết. Đến cả pháp khí cũng không điều khiển được, thật đúng là một phế Phật. Thanh Hải, Thanh Thư cảnh cáo gọi. Thanh Hải hừ nhẹ một tiếng, quay đầu không nói câu nào. Ba người đi vào phủ đệ ở tạm của Thuần Trần phái, đi vào đại môn, lập tức thu hút rất nhiều sự chú ý. Đại viện vốn yên tĩnh đột nhiên trở nên ồn ào. Nhìn, tiểu hòa thượng kia không phải là đạo lữ của Minh sư huynh đó chứ? Cái này còn phải nói sao? Ngươi xem người đi bên cạnh hắn là Thanh Hải sư huynh và Thanh Thư sư huynh. Hai người bọn họ được Huyền Ngọc trưởng lão cử đi mời từ bên Bắc Gia sang đó. Ta nghe Thanh Phong sư huynh nói, hòa thượng kia là bị hủy linh căn, hiện giờ là một tên phế vật không thể tu luyện. Đúng vậy, bởi vì một phế vật cho nên trước đó vài ngày, Huyền Ngọc trưởng lão mới giận dữ vì Minh sư huynh đột nhiên lập gia đình. Đương nhiên là giận rồi, Huyền Ngọc trưởng lão vốn nhắm tới đối tượng là Hiên Viên sư huynh, năm đó có không biết bao nhiêu người hâm mộ Huyền Ngọc trưởng lão, hiện giờ... Thanh Hải nghe được tiếng các đệ tử trong phái đang thảo luận lạnh lùng hừ một tiếng, đi cùng một chỗ với hắn thôi cũng cảm thấy mất mặt xấu hổ. Sau đó hắn cố ý đi cách xa Âm Tế Thiên khoảng một trượng. Đối với chuyện bị châm biếm, đùa cợt, khinh miệt thì Âm Tế Thiên nghe mãi cũng thành quen, thậm chí khi nhìn thấy hành động của Thanh Hải cũng chỉ nhăn mày lại. Thanh Thư và Thanh Hải đưa Âm Tế Thiên đến một viện tử nhỏ. Sau đó chỉ nói một câu là Huyền Ngọc trưởng lão đang nghị sự, rồi bỏ lại hắn đi mất. Âm Tế Thiên cười nhạo một tiếng, bọn họ vừa không mời hắn vào trong ngồi, cũng không bưng trà rót nước cho hắn, rõ ràng là muốn làm khó hắn hoặc khiến hắn xấu hổ. Hắn đánh giá cái sân trống trơn, cửa và cửa sổ phía trước mặt đều bị khóa chặt, cửa lớn ở đằng sau lúc bọn Thanh Hải rời đi cũng bị khóa lại. Hiện tại, cái sân này không khác nào cái nhà giam Lộ Thiên. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng nói rất nhỏ, hai lỗ tai Âm Tế Thiên động đậy, thử nghe xem ngoài phòng có động tĩnh gì không. Chỉ thấy có người nói, sư huynh, tuy rằng sư phụ không có bảo chúng ta phá hắn, nhưng trong lời nói cũng ám chỉ chúng ta không cần phải đối tốt với hắn. Huynh nói chúng ta triều hắn như thế nào mới hả hê. Âm Tế Thiên nghe ra được là tiếng của Thanh Hải. Hắn nhăn mày lại, hắn biết Huyền Ngọc trưởng lão cũng không chỉ đơn giản là muốn gặp hắn, thì ra là còn nhân cơ hội muốn hạ nhục hắn. Trong lòng Âm Tế Thiên cảm thấy kỳ quái, nếu vị cao nhân kia nói với Bắc Phủ Hoành rằng hắn và Bắc Minh nhất định sẽ dây dưa với nhau, vì sao Huyền Ngọc trưởng lão còn muốn để cho Hiên Viên Duật trở thành đạo lữ của Bắc Minh? Chẳng nhẽ vị cao nhân kia không nói chuyện này với Huyền Ngọc trưởng lão, và Bắc Phủ Hoành cũng không nói cho bà biết quẻ bói đó hay sao? Trước chúng ta dùng khế ước dọa hắn đã, sau đó... Âm Tế Thiên nhận ra đây là tiếng của Thanh Phong, nhíu mày cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới Thanh Phong cũng tham gia vào. Thanh Bảo nghe thế thì ngăn lại, không được, hiện giờ đang là thú triều, không thể thả khế ước thú, nếu không chúng sẽ chịu ảnh hưởng của thú triều. Đúng, vậy mà ta lại quên mất. Thanh Phong ảo não nói, sau đó nghĩ tới cái gì thì hưng phấn nói tiếp, nếu không thì chúng ta dùng phù chú vậy. Dù sao hiện tại, hắn cũng chỉ là một phàm nhân, tùy ý triêu cực hắn cũng có thể khiến hắn rớt nửa cái mạng. Được, cứ làm vậy đi. Âm Thế Thiên đang nghĩ tới làm thế nào để tránh né đùa bẩn của bọn họ, thì nhìn thấy hơn 10 trương phù chú bay vào sân, khiên ti phàn đằng. Thanh Phong thì thầm, Âm Thế Thiên thấy một phù chú bay lên rồi rơi xuống mặt đất. Ngay sau đó thì phóng ra rất nhiều dây mây màu xanh, phóng tới chỗ Âm Thế Thiên. Âm Tế Thiên nhanh nhẹn đẩy cửa vào phòng trong trốn, tuy nhiên dây mây vẫn bám riết lấy hắn, đuổi sát theo sau. Mấy người đứng ở ngoài cửa khẽ khẽ cười trộm, sư huynh, bị dây mây kêu quấn vào người thì tên phế vật đó có vào nhà rồi cũng không trốn được. Trong phòng, toàn thân Âm Tế Thiên bị dây mây bao chặt lại, lúc này cả người giống như cái kén tầm, chỉ thiếu cái đầu hắn nữa thôi. Vốn là dây mây đang quay chặt hắn thì bỗng nhiên buông lỏng ra rồi biến mất không còn tâm hơi. Những sợi đang đuổi tới cũng nháy mắt bốc cháy hóa thành tro tàn. Âm Tế Thiên mở ra hai tay, kinh ngạc nhìn một màn này. Chẳng nhẽ Thanh Phong đột nhiên tốt bụng cho nên đốt bỏ dây mây. Bất chợt, Âm Tế Thiên nhận thấy một lực lượng khó hiểu đang dấy lên trong người hắn. Hình như là thời gian đột phá cảnh giới tới sớm. Hắn âm thầm cả kinh, sao có thể như vậy được? Âm Tế Thiên nhìn đống tro tàn, hắn đoán rằng do con người sử dụng linh lực thôi thúc phù chú, từ đó phù chú dùng linh lực tạo ra dây mây giả, cho nên dây mây biến mất là bởi vì thân thể hắn hút đi linh lực của nó, dẫn đến sự biến đổi khác thường này. Nghĩ đến, hắn nhanh chóng ngồi xuống áp chế lực lượng hưng phấn kia. Bên ngoài sân, Thanh Phong nhăn lại mày, làm động tác niệm chú, nghi hoặc nói, kỳ quái, vì sao lại không có phản ứng? Thanh Bảo vội hỏi, làm sao vậy? Thanh Phong kỳ quái nói, phù chú của ta thế nhưng không có bất cứ phản ứng nào cả. Thanh Bảo và Thanh Hải liếc nhau nói, hay thử bùa của ta đi. Thanh Bảo làm động tác niệm chú lẩm bẩm, ngũ lôi hiệu lệnh. Thần sắc Thanh Hải biến đổi, sao ngươi lại dùng ngũ lôi hiệu lệnh? Ngươi muốn đánh chết cả người trong thành chắc? Không được, ngươi không được dùng phù chú này, nếu không ta cũng không biết nói như thế nào với sư phụ. Thanh Bảo nhanh chóng nói, Sư huynh, ngươi đừng lo lắng, ta chưa bao giờ sử dụng ngũ lôi hiệu lệnh thành công, đã thương đệ tử luyện khí tầng 5 còn khó nữa mà. Thanh Hải lúc này mới thoáng yên tâm, khóe miệng Thanh Phong gợi lên vẻ cười thâm ý, hắn và Thanh Bảo cùng nhau tu luyện từ nhỏ, đối với khả năng của Thanh Bảo rõ như lòng bàn tay, ngũ lôi hiệu lệnh chính là phù chú mà Thanh Bảo đắc ý nhất. 15 năm qua, chế tác phù chú ngũ lôi hiệu lệnh chưa bao giờ thất bại, vào lúc này làm sao có thể xuất hiện chuyện hỏng hóc chứ? Ở trong phòng âm Tế Thiên vừa mới áp chế lực lượng trong cơ thể xuống, thì nghe thấy tiếng đùng đùng. Hắn vừa ngẩng đầu thì thấy một cái phù chú đang bay vòng vòng trên đầu mình, đồng thời hiện lên những tia sét nho nhỏ. Đột nhiên từ phù chú bắn ra một tia lôi điện màu xanh, đánh tới âm Tế Thiên. Âm Tế Thiên cả kinh, nhanh chóng lăn một vòng sang bên cạnh. Ùnh một tiếng thật lớn, nổ ra một cái hố nhỏ ở trên mặt đất. Ở bên ngoài Thanh Phong và Thanh Bảo nghe được tiếng nổ, vội che miệng cười. Thanh Hải nhíu mày, luôn thất bại là sao, tiếng vang lớn như vậy. Thanh Bảo nhanh chóng nín lại tiếng cười giải thích, tục ngữ nói, rắm lớn thì không thối, rắm không tiếng mới thối. Ngũ lôi của ta tiếng lớn nhưng uy lực không lớn. Thật vậy sao? Thanh Bảo và Thanh Phong sợ hắn không tin, cho nên ra sức gật đầu. Trong phòng, âm Tế Thiên liên tục tránh thoát mấy lần sấm đánh. Ngoài sân, Thanh Bảo mấy lần không đánh trúng âm Tế Thiên thì vừa tức vừa vội, thừa dịp Thanh Hải không chú ý thì niệm ngũ lôi hiệu lệnh mạnh nhất. Trong phòng, phù chú xoay càng lúc càng nhanh, tia sấm cũng xoay càng ngày càng mạnh. Âm Tế Thiên cảm thấy không ổn, đột nhiên một ý nghĩ lóe lên, bóng người nhanh như gió xẹt qua. Ngay sau đó, người đã bật cửa bay ra ngoài, phù chú cũng đuổi theo. Cùng lúc này, trung tâm phù chú bắn ra hơn 100 tia sét màu lam, đánh mạnh về phía âm Tế Thiên. Âm Tế Thiên lợi dụng sự nhanh nhẹn của thân thể, phóng một cái trốn lại trong phòng. Bất quá, lúc tới gần phòng, vẫn bị một tia bắn trúng, bị sấm sét đánh vào, nhưng cũng không có đau đớn lắm, vì hắn đã hấp thu linh lực trong đó rồi. Âm Tế Thiên cảm thấy lực lượng trong cơ thể hưng phấn quay cuồng, càng ngày càng rục rịch mạnh mẽ. Nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn, hắn nghĩ hắn sẽ tấn chức trong 1-2 ngày này, so với trong dự đoán sớm hơn đến 5 ngày. Tất cả đều là nhờ công lao của bọn người Thanh Bảo. Âm Tế Thiên nghĩ, hắn nhất định phải cảm tạ bọn họ thật tốt, thật tốt. Nhưng có một điều khiến hắn thấy rất buồn bực. Mấy tháng qua, thân thể hắn chưa bao giờ phát sinh chuyện hấp thụ linh lực. Hiện giờ lại đột nhiên phát sinh ra chuyện như vậy. Có phải là do cổ lực lượng trong cơ thể kia nóng lòng muốn đột phá ra, cho nên mới có thể mạnh mẽ hút linh lực của người khác? Ngoài sân, Thanh Phong hưng phấn hỏi, sao, đánh trúng chưa? Thanh Bảo không chắc chắn lắm nói, hình như đánh trúng. Thanh Hải bên cạnh thì thầm tự nói, tiếng sấm cũng quá lớn đi. Nếu không phải hắn bố trí tốt trận pháp, thì sợ là mọi người đã kéo tới sân rồi. Ta thử lại phù chú khác. Thanh Phong nói, Thanh Hải nhanh chóng ngăn chặn lại động tác của Thanh Phong. Sau đó lắc đầu, hắn há miệng thở dốc không tiếng động nói, thử lại thì sẽ hại chết người. Thanh Phong không cam lòng mà thả tay xuống. Thanh Hải vẫn cảm thấy tiếng sấm kêu quá lớn, rất không bình thường, vội vàng đứng dậy chạy vọt tới đại môn. Mở ra cửa lớn thì nhìn thấy trong viện bị sấm đánh mà tạo thành vài cái hố to. Thanh Hải cảm thấy kinh hãi, quay ngoắt đầu chất vấn Thanh Bảo, ngươi không phải nói ngươi triệu lệnh ngũ lôi hiệu lệnh luôn thất bại sao, hiện tại ngươi giải thích như thế nào? Thanh Bảo nói dối, ta cũng không nghĩ tới hiệu quả của phù chú thất bại cũng mạnh như vậy. Ngươi hại chết người rồi thì ta xem ngươi giải thích thế nào với hư không trưởng lão và Huyền Ngọc trưởng lão. Thanh Hải bỏ lại những lời này, bật người chạy vọt vào trong nhà. Sắc mặt Thanh Bảo đại biến, hắn chỉ nghĩ tới chỉ sửa lưng tinh xuống hòa thượng kia một chút, cũng chưa nghĩ đến hư không trưởng lão và Huyền Ngọc trưởng lão. Sắc mặt Thanh Phong cũng trắng bệch, sau đó vỗ vỗ vai Thanh Bảo nói, đừng lo lắng, ngươi nhìn xem, trong viện đâu có nhìn thấy tinh xuống hòa thượng kia đâu, ngũ lôi hiệu lệnh của ngươi chắc hẳn cũng không có đánh trúng hắn. Thanh Hải vọt tới trong phòng, nhìn thấy âm Tế Thiên vẫn an toàn ngồi ở dưới đất, lập tức thở hắt ra một hơi, sau đó dùng chân đá đá âm Tế Thiên, xuống hòa thượng, ngươi không sao chứ? Thanh Phong và Thanh Bảo đi tới cửa, nhìn thấy âm Tế Thiên bình an vô sự ngồi dưới đất, cũng theo đó mà thở ra. Hai người liếc nhau, phi thường ăn ý mà lại sinh ra ý niệm trêu chọc. Tiếp đó đồng thời đi đến chỗ âm Tế Thiên. Ngay lúc bọn họ chỉ cách âm Tế Thiên còn 5 bước, đột nhiên một cái bóng đen từ túi càn khôn của âm Tế Thiên bay phục ra, dừng lại chỗ trống trong phòng, hóa thành hình thú. Ba người Thanh Hải trợn trắng mắt há mồm, nhìn hắc độc báo cơ hồ chiếm hết diện tích căn phòng. Hai chân không khỏi bắt đầu phát run, cao cấp yêu thú. Răng nanh của Thanh Phong đánh vào nhau, âm Tế Thiên nghe tiếng thì mới mở hai mắt, nhìn thấy hắc độc báo ở trước mắt, hơi sửng sốt. Hắc độc báo này làm như thế nào mà tự ra được vậy? Thanh Bảo chỉ vào Âm Tế Thiên run rẩy nói, ngươi cũng dám thả ra. Hắc độc báo đề phòng nhìn bọn Thanh Bảo, thấy Thanh Bảo chỉ vào Âm Tế Thiên thì há mồm nổi giận gầm lên một tiếng về phía bọn họ. Nhất thời, trời đất rung chuyển, toàn bộ căn phòng đều lay động, cái chén bị tiếng gầm lớn đập nát, ba người Thanh Bảo bị sóng âm có yêu thú đẩy lui ra ngoài phòng, mà ngay cả trận pháp bố trí bên ngoài cũng bị hắc độc báo phá hủy. Ba người Thanh Bảo bị thương không nhẹ, khóe miệng tràn máu, ôm ngực nghiêng ngã lảo đảo và chạy ra bên ngoài sân. Có cao cấp yêu thú. Vừa mới nói xong thì có một tiếng quát truyền tới, là người ở đâu làm càn? Thanh Hải nhìn thấy người tới cuống quýt chạy tới. Sư phụ, thối, à, đạo lữ của Minh Sư Huynh thấy nhưng một mình phóng xuất khế ước yêu thú. Huyền Ngọc trưởng lão cùng vài trưởng lão đi theo về phía Âm Tế Thiên, nhìn thấy hắc độc báo đứng ở bên cạnh hắn thì ngẩn người. Trong đó có một trưởng lão lầm bầm, yêu thú cấp 8, từ trước tới giờ chưa từng có yêu thú cấp 8 chưa có khế ước. Hắn khó tin rằng một con yêu thú cấp 8 chưa có khế ước lại nghe lời đứng bên cạnh tiểu hòa thượng. Từ hồi chỉ cần tiểu hòa thượng ra lệnh thì sẽ tấn công về phía bọn họ. Trong mắt hai tên trưởng lão khác thì hiện lên vẻ tham lam, muốn bắt được yêu thú cấp 8 vào tay mình. Thanh Bảo nghe được lời nói của Huyền Ngọc trưởng lão thì kéo cao giọng khó tin nói, đó là yêu thú cấp 8 chưa có khế ước sao? Huyền Ngọc trưởng lão lấy lại tinh thần, phẫn nộ quát Âm Tế Thiên, Tế Thiên, ngươi có biết tội của ngươi chưa? Âm Tế Thiên bị câu nói của Huyền Ngọc trưởng lão làm cho khó hiểu, bần tăng có tội gì? Huyền Ngọc trưởng lão nheo lại đôi mắt xinh đẹp, vào ngày thú triều không thể một mình thả ra yêu thú, để tránh yêu thú bị thú triều ảnh hưởng khiến khế ước thú phản chiến, trái lệnh phải bị trọng phạt. Âm Tế Thiên nhướng mày, vừa rồi Thanh Bảo hình như có đề cập tới chuyện này. Hắn buồn cười nhìn nàng, Huyền Ngọc trưởng lão, từ đâu mà ngài cho rằng bần tăng thả con yêu thú này ra? Huyền Ngọc trưởng lão sắc mặt nhất thời đỏ lên, ngươi... Thanh Bảo lập tức nói, chúng ta đều nhìn thấy ngươi thả con yêu thú cao cấp. Âm Tế Thiên hơi nheo mắt lại, nếu mấy người nói bần tăng thả yêu thú cao cấp, vậy thì có thể nói lý do vì sao mà bần tăng phải thả yêu thú ra không? Thanh Bảo sửng sốt, biểu môi, tùy cơ ứng biến nói, chúng ta làm sao biết được vì sao ngươi muốn thả yêu thú ra chứ? Âm Tế Thiên cười như không cười nhìn hắn, Thanh Bảo thí chủ, làm sao có thể không biết được lý do bần tăng phải thả yêu thú, bởi vì bần tăng phải thả nó ra để tránh ngũ lôi hiệu lệnh của Thanh Bảo thí chủ mà. Sắc mặt Thanh Bảo, Thanh Hải, Thanh Phong đại biến, Âm Tế Thiên lạnh lùng cười, và bần tăng phải thả nó ra thì mới tránh được khiên ti phàn đằng. Sắc mặt Thanh Bảo, Thanh Hải, Thanh Phong lại càng trở nên khó coi đến không thể khó coi hơn. Thanh Hải nhanh chóng phục hồi lại tinh thần, người có chứng cứ gì mà nói chúng ta làm? Bần tăng không có chứng cứ, vậy mọi người cứ coi như là bần tăng chẳng có chuyện gì làm, nên đặc biệt đến phủ đệ ở tạm của Thuần Trần phái, giúp đệ tử trong phái xới đất, thuận tiện đào vài cái hố. Trừ Huyền Ngọc trưởng lão thì các trưởng lão khác đều nhìn xuống dưới chân, thấy rõ ràng mặt đất bị nổ tung thành một phủng bùn, sắc mặt trở nên cổ quái. Huyền Ngọc trưởng lão trầm giọng, Tịch Thiên, ngươi đừng có làm càn như vậy, mặc kệ là chuyện gì đi nữa thì ngươi một mình thả yêu thú sẽ không trốn khỏi phải chịu trọng phạt. Âm Tế Thiên nhận ra Huyền Ngọc trưởng lão bất kể như thế nào cũng muốn trị tội mình thì ánh mắt cong lên, nhẹ a một tiếng, Huyền Ngọc trưởng lão, đây chính là cách ngài tiếp khách sao? Vừa khiên ti phàn đằng, sau đó lại ngủ lôi hiệu lệnh, cách tiếp khách cũng rất phong phú. Sắc mặt Huyền Ngọc trưởng lão càng trở nên khó nhìn, khóe môi của hắn lại càng kéo cao. Về chuyện thả ra yêu thú, không phải là do bần tăng làm, vì sao bần tăng lại phải trốn trọng phạt? Nếu bần tăng không có chứng cớ chứng minh Thanh Bảo thí chủ từng đưa tới ngủ lôi hiệu lệnh, vậy Thanh Bảo thí chủ làm sao chứng minh được yêu thú này là của bần tăng? Thanh Bảo nghẹn một chút, sau đó nói, chúng ta nhìn thấy yêu thú này là từ gối to ngươi mang theo nhảy ra. Bần tăng cũng nhìn thấy các ngươi đem phù chú bỏ vào sân. Thanh Bảo hung tợn trừng Âm Tế Thiên, người yêu thú kia ở ngay bên cạnh mà lại không công kích người, không phải là của ngươi thì là của ai? Chỉ cần là người sáng suốt thì đều có thể nhìn ra được hắc độc báo chính là của Âm Tế Thiên. Âm Tế Thiên liếc mắt nhìn hắc độc báo ngoan đến không thể ngoan hơn, buồn cười nói, nhưng nó hiện tại cũng không có công kích các ngươi, nói như vậy nó cũng có thể là do các ngươi thả ra, sau đó cố ý vu oan nói là của bần tăng để bần tăng bị trọng phạt. Huyền Tấn trưởng lão có chủ ý với hắc độc báo, nghe thấy Âm Tế Thiên nói nhịn không được thì thầm, ta ngược lại hy vọng là bọn hắn vu oan hãm hại ngươi. Lấy thân phận tu sĩ cao gia như lão mà nói, thì có thể phát hiện được Hắc Độc Báo và Tiểu Hòa Thượng không có bất cứ liên hệ tinh thần nào, cho nên lão dám khẳng định Hắc Độc Báo trước mặt này thật sự không bị khế ước. Tại tu chân giới, giữa những người tu chân đều có quy định bất thành văn là nếu có yêu thú nào đó đã bị khế ước thì sẽ thuộc về người đó, không được phép cường đoạt. Đương nhiên, tà tu sẽ không đi theo quy định này. Kể từ đó, chỉ cần bọn Thanh Bảo thừa nhận Hắc Độc Báo là của bọn hắn, thì những người khác cũng không thể cướp đi. Sau này Hắc Độc Báo chỉ thuộc riêng về phái Thuần Trần. Huyền Ngọc trưởng lão nhìn ra bọn Thanh Bảo không chiếm được thế thượng phong, ngược lại còn bị kéo xuống thế hạ phong, vội vàng ngắt lời mấy người đang cắt khẩu. Đủ rồi! Bà nhìn Âm Tế Thiên nói, nếu yêu thú không phải là của ngươi, vậy bỏ qua chuyện trọng phạt là được. Âm Tế Thiên lại hỏi ngược lại, nói như vậy, yêu thú là do nhóm thí chủ Thanh Bảo thả ra, vậy thỉnh Huyền Ngọc trưởng lão lập tức trọng phạt bọn họ. Ba người Thanh Bảo sắc mặt trắng bệch, Huyền Ngọc trưởng lão híp mắt lại. Ngươi vốn là tăng nhân vốn tâm phải luôn từ bi, sao có thể không khoan dung như vậy? Âm Tế Thiên mỉm cười. Huyền Ngọc trưởng lão, có đôi khi từ bi cũng phải nhìn đối tượng mà nói. Có vài người mà càng nhường nhịn họ, ngược lại họ càng được nước lấn tới, cho nên đôi khi cũng nên giáo huấn bọn họ thật thích hợp mới khiến bọn họ an phận một chút. Huyền Ngọc trưởng lão không nói lại Âm Tế Thiên, cũng không muốn mất mặt trước các trưởng lão khác, liền nói với bọn họ, Huyền Âm trưởng lão, Huyền Tấn trưởng lão, Huyền Tâm trưởng lão, ta muốn cùng đạo lữ của Minh Nhi nói chuyện một chút, cho nên không thể tiếp các ngươi được. Ba vị trưởng lão thức thời rời đi. Trước khi rời đi, Huyền Tấn trưởng lão lưu luyến nhìn Hắc Độc Báo thì thấy Hắc Độc Báo giống như con chó trung thành theo sau lưng Âm Tế Thiên đi vào đại sảnh. Lão đành phải bất đắc dĩ lắc đầu rời đi. Đương nhiên, không phải hắn không có ý nghĩ chiếm Hắc Độc Báo cho mình, thế nhưng yêu thú cấp 8 tương đương với một tu sĩ cảnh giới hợp thể, muốn bắt được nó còn phải liên thủ với các trưởng lão khác. Thanh Bảo và Thanh Phong không phải đệ tử của Huyền Ngọc trưởng lão, cho nên sau khi Huyền Ngọc trưởng lão tiến vào đại sảnh thì cũng nhanh chóng ly khai nơi thị phi này. Huyền Ngọc trưởng lão ngồi vào vị trí chủ thượng, sau khi liếc mắt nhìn Hắc Độc Báo đứng ở cửa thì lại chuyển mắt nhìn chằm chằm vào Âm Tế Thiên, không hề có ý tứ để cho hắn ngồi. Âm Tế Thiên cũng biết cứ tiếp tục thì cũng chẳng giải quyết được chuyện gì, mà hắn cũng không nghĩ tới chuyện truy cứu cho bằng được. Chỉ cần bọn họ không lấy Hắc Độc Báo ra làm lá chắn thì hắn cũng không truy cứu chuyện trước đó. Mà nói đi thì cũng phải nói lại, Hắc Độc Báo làm như thế nào mà ra được. Đêm hôm đó, Thôn Phách đưa Hắc Độc Báo cho hắn, mặc cho hắn gọi nó như thế nào thì Hắc Độc Báo cũng không đi ra. Hôm nay nó lại tự mình đi ra. Không biết qua bao lâu, Huyền Ngọc trưởng lão mới chậm chậm mở miệng nói, tuy rằng ta không biết vì sao Hoành trưởng lão lại chọn ngươi làm đạo lữ cho Minh Nhi, mà ta thì lại rất không hài lòng hôn sự này. Thế nhưng ngươi hiện tại dù sao cũng là đạo lữ của Minh Nhi, đây là sự thật mà ta không thể nào phủ nhận. Âm Tế Thiên mím mím môi, Huyền Ngọc trưởng lão quả thật không biết nguyên nhân mà Bắc Vũ Hoành chọn hắn làm đạo lữ cho Bắc Minh. Ngươi đã là đạo lữ của Minh Nhi thì cũng nên kính trà cho mẹ chồng chứ. Thanh Hải vẫn luôn hầu hạ Huyền Ngọc trưởng lão, cho nên khi bà vừa dứt lời thì rất thông minh lấy từ không gian ra chén trà và ấm trà. Âm Tế Thiên nhìn thấy động tác của Thanh Hải, đầu tiên là cố ý trù chén trà phía dưới đĩa trà, sau đó rót nước trà nóng hổi rồi bưng tới. Thanh Hải nhìn hắn cười cười nói, tiểu sư phụ, thỉnh kính trà. Thân là người tu chân, thân thể hắn tất nhiên là so với người thường chịu nóng tốt hơn, cầm lên cũng không biết nóng. Âm Tế Thiên nhìn chén trà, tỏa khói nhăn chặt mày, xúc giác của hắn đã sớm có thể thu phóng tự nhiên, đương nhiên là không sợ chén trà nóng. Thế nhưng sau khi tiếp nhận chén trà này rồi, nhất định phải quỳ xuống trước Huyền Ngọc trưởng lão dâng trà. Kính trà thì thôi đi, còn muốn hắn quỳ. Thanh Hải thấy hắn không tiếp, sắc mặt trầm xuống. Tịch Thiên tiểu sư phụ không chịu tiếp trà, có phải không chịu thừa nhận mẫu thân của Minh Sư Huynh hay không? Âm Tế Thiên chậm rãi nâng mắt liếc nhìn hắn một cái, nghĩ là hắn tiếp nhận trà rồi thì dâng luôn, nếu thật sự muốn hắn quỳ xuống vậy thì hắn sẽ vứt trà rồi rời đi. Nghĩ thế, hắn vươn hai tay ra nhận trà. Thanh Hải nhìn động tác vươn tay nhận trà của Âm Tế Thiên thì khóe miệng kéo lên một nụ cười, nhưng ngay lúc Âm Tế Thiên sắp sửa đụng vào chén trà, đột nhiên một trận gió quét qua, chuẩn xác đánh đổ chén trà. Xoảng một tiếng, chén trà rơi xuống mặt đất, người trong đại sảnh sửng sốt, tiếp theo đó nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy Bắc Minh trưng ra bộ mặt lạnh lùng tuấn tú đi đến. Minh Nhi! Huyền Ngọc trưởng lão vội đứng lên, trên mặt khó có được mà lộ ra vẻ vui mừng. Bắc Minh lại chẳng thèm liếc bà một cái, đi thẳng tới trước mặt Âm Tế Thiên, nắm chặt hai tay đang đẩy lưng chần của hắn. Ngươi không sao chứ? Lúc y bước vào viện, nhìn thấy hết hố này đến hố khác, trong lòng thật sự rất lo lắng, sợ hãi Âm Tế Thiên bị người ta bắt nạt. Sao giờ mới tới? Lúc Âm Tế Thiên hỏi thì chính bản thân hắn cũng không phát hiện ra, trong giọng nói của mình mang theo nồng đậm vui vẻ. Xin lỗi. Bắc Minh ôm hắn vào trong lòng ngực, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên thái dương của hắn. Huyền Ngọc trưởng lão nhìn Bắc Minh trước mặt người ngoài mà tự nhiên thân mật với đạo lữ của y thì vừa cảm thấy xấu hổ lại vừa cảm thấy khó coi. Bất quá bà không thể tức giận với Bắc Minh. Minh Nhi, mẹ. Bắc Minh giả như không nghe thấy, nói với Âm Tế Thiên, chúng ta trở về thôi. Âm Tế Thiên vừa nghe, dùng khóe mắt liếc nhìn sắc mặt cực kỳ khó coi của Huyền Ngọc trưởng lão, khóe miệng nhanh chóng cong lên thành một nụ cười diễm lệ. Ừ, hắn hiểu rồi, quan hệ của Bắc Minh và Huyền Ngọc trưởng lão chẳng có ra làm sao. Huyền Ngọc trưởng lão nhìn bọn họ đi ra ngoài, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Minh Nhi, mẹ có chuyện muốn nói với con. Thế nhưng, bước chân của người kia một chút cũng không dừng lại, trực tiếp bước ra ngoài đại sảnh. Hắc Độc Báo cũng nhân cơ hội chui lại vào trong túi càn khôn của Âm Tế Thiên. Lúc này, rốt cuộc Huyền Ngọc trưởng lão cũng nổi giận, vỗ mạnh bàn quát. Bắc Minh, trong mắt ngươi rốt cuộc có coi ta là mẹ hay không? Bắc Minh đột nhiên ngừng bước, thế nhưng không có quay người lại, mà chỉ thì thầm nghi hoặc nói, mẹ. Sau đó, y dùng thanh âm lạnh lùng nói tiếp, ta nhớ rõ, mẹ ruột của ta từ 10 năm trước đã biến mất tâm mất tích rồi. Huyền Ngọc trưởng lão ngẩn ra, có chút khó tin nhìn bóng lưng hai người rời đi, thân thể tự như trẻ con không còn khí lực, cả người ngã ngồi xuống tòa ỷ đằng sau. Âm Tế Thiên và Bắc Minh đi ra sân, liền nhìn thấy Hiên Viên Dực, Thanh Bảo, Thanh Phong cùng vài tên đệ tử thuần trần phái đứng ở cửa. Hiên Viên Dực gặp bọn họ thì tiến tới nở nụ cười. Minh sư đệ vừa tới, sao lại vội vã rời đi như vậy? Bắc Minh liếc Hiên Viên Dực đang tươi rói rói, con ngươi đen híp lại, khóe miệng nhếch lên tia cười lạnh, trực tiếp kéo tay Âm Tế Thiên rời đi. Trước khi ra khỏi đó, Âm Tế Thiên còn ngó thấy vẻ mặt vừa hận vừa ghen tị của Thanh Phong, Thanh Bảo. Sau khi bóng lưng của Bắc Minh đi khuất, tươi cười của Hiên Viên Dực cũng rút xuống. Y nhìn vẻ đố kỵ hiện rõ ràng trên khuôn mặt của Thanh Phong, Thanh Bảo, thản nhiên nói, đồ vô dụng. Vốn định để bọn Thanh Phong, Thanh Bảo làm lớn chuyện lên, sau đó chớp lấy cơ hội tốt, nhảy ra giúp Âm Tế Thiên, để hắn có ấn tượng mới về mình, không nghĩ tới cuối cùng mọi thứ là chẳng ra gì như thế này. Hiên Viên Dực tức giận phất tay áo bỏ đi, Thanh Bảo cho rằng Hiên Viên Dực nói Âm Tế Thiên, nở nụ cười nịnh nọt, đúng là đồ vô dụng. Nhưng con yêu thú cấp 8 đi theo hắn thì không phải thứ bình thường. Con ngươi Thanh Phong lộ ra vẻ tham lam, lúc nãy, cho dù bọn họ có thừa nhận yêu thú cấp 8 đó là của mình, thì cũng sẽ bị các trưởng lão thường trần phái cướp đi, chi bằng chờ đợi cơ hội đoạt lấy yêu thú từ tay Âm Tế Thiên. Quả thực như thế, về sau tìm cơ hội bắt nó lại. Thanh Bảo cũng lóe lên tia ác độc. Thanh Phong nhăn mày, ta nghĩ có thể tên phế vật kia dùng bảo vật để khống chế yêu thú cấp 8, đến lúc đó, cướp được bảo vật kia là xong. Ánh mắt hai người đồng thời nổi lên vẻ tính kế. Từ phủ của thuần trần phái đi ra, khuôn mặt Bắc Minh vẫn cứ âm trầm. Âm Tế Thiên nhìn ra được, sâu trong nội tâm Bắc Minh vẫn luôn mâu thuẫn việc Huyền Ngọc trưởng lão. Bất quá sự tình 10 năm trước khiến Bắc Minh bị tổn thương quá nặng mà thôi. Hắn đối với chuyện 10 năm trước càng ngày càng tò mò. Rốt cuộc xảy ra cớ sự gì mà khiến mối quan hệ mẹ con của hai người cứng nhắc như vậy? Biên thành càng ngày càng náo nhiệt, nơi nơi đều là tiếng ồn ào, tiếng thảo luận và nói chuyện của đám tu sĩ. Mấy ngày kế, các tu sĩ ở khắp ba miền cũng cùng tới Nam Bộ, cho nên biên thành khí thế càng thêm ngất trời, con đường nháy mắt đông như nêm cối. Rất có thể ngày mai, hoặc cũng có thể 2-3 ngày nữa, yêu thú sẽ tấn công về đây. Lúc trở lại biệt viện trong sơn trang Bắc Gia, Bắc Minh đột nhiên nói, đến lúc đó, cả ngày sẽ lộn xộn, ngươi đừng có chạy loạn, ở lại nơi này đợi ta. Âm Tế Thiên sửng sốt, ngươi không định cho ta đi tham gia thú triều sao? Nếu không có ý định cho hắn tham gia, thì sao để hắn tới biên thành, còn đặc biệt tự tay chế ra bộ quần áo kia? Bắc Minh trầm mặc một khắc, lại nói, chờ thú triều chấm dứt. Âm Tế Thiên không để y nói xong, liền tức giận cắt lời, không phải ngươi cũng nghĩ là ta trói buộc ngươi đó chứ? Bắc Minh nhíu mày, không, ngươi đừng nói nữa. Âm Tế Thiên đột nhiên lớn tiếng ngắt lời y, không biết có phải là do tức giận hay không, mà cổ lực lượng trong cơ thể hắn sôi trào lên. Lúc này hắn không muốn tiếp tục nghe Bắc Minh nói, bởi vì mỗi câu của y đều ảnh hưởng đến tâm tình của hắn. Hơn nữa hiện tại, cổ lực lượng đó so với trước đây còn muốn mạnh mẽ điên cuồng hơn. Hắn biết mình sắp không áp chế được nó nữa rồi. Nếu như không có chuyện trước đó, thì hắn cũng phải tấn chức. Bắc Minh thấy khuôn mặt của Âm Tế Thiên trở nên khổ sở, con người đen lấy hiện lên vẻ lo lắng, vội hỏi hắn: "Ngươi làm sao vậy? Đừng chạm vào ta." Ông Tế Thiên vội vàng lùi lại một bước, không cho Bắc Minh đụng vào mình. Hắn chỉ sợ sau khi Bắc Minh chạm vào thân thể hắn thì sẽ phát hiện dị trạng bên trong. Bắc Minh thu lại cánh tay đang chơ vơ giữa không trung, thấy Âm Tế Thiên cự tuyệt mình thì một cánh tay giấu vào ống tay áo, bất tri bất giác nắm chặt thành nắm đấm, ngay cả móng tay cắm vào da thịt cũng không phát hiện ra. Dòng y khàn khàn: "Nếu không thoải mái thì ta..." Âm Tế Thiên liều mạng đè lại lực lượng sắp sửa bộc phát trong cơ thể, cắn chặt răng gian nan nói: "Ta chỉ là bị đau bụng, muốn đi ngoài, ta muốn đi nhà xí." Hắn cảm thấy mình sắp không khắc chế được nữa rồi, phải tìm một nơi nào đó không người để thăng cấp. Hiện giờ chỉ có duy nhất một nơi mà hắn có thể nghĩ ra được, đó chính là nhà xí, nơi ấy khẳng định không có người. Âm Tế Thiên vừa nói xong thì lập tức lao ra sân. Bắc Minh ngẩn ra, sau đó lo lắng đuổi theo, nhưng chỉ vừa mới đi được hai bước thì Bắc Đẩu đã vội vàng chạy tới. "Chủ tử, yêu thú trong vạn yêu xâm lâm sắp tấn công tới đây rồi." Bắc Minh nhíu chặt mày, nhìn về phía Âm Tế Thiên chạy đi, thì thấy Bắc Sinh đuổi theo hắn mới thoáng yên tâm. "Trước đi phòng nghị sự." Bên kia, Bắc Sinh thấy Âm Tế Thiên từ trong viện chạy ra, liền nhanh chóng theo sát. Sau đó phát hiện mình không đuổi kịp Âm Tế Thiên thì đành phải gọi với theo: "Thiếu phu nhân ngài đi đâu vậy?" "Ta muốn đi nhà xí." Âm Tế Thiên hét lớn trả lời: "Con mẹ nó, nếu không phải bọn Thanh Bảo phá đám, hắn cũng không tấn chức nhanh đến nỗi tìm không được nơi thích hợp như vậy." Bắc Sinh nhanh chóng hô: "Thiếu phu nhân, ngài đi sai hướng rồi." Âm Tế Thiên vừa nghe thì nhanh chóng quay trở về: "Nhanh đưa ta đi nhà xí, ta sắp nhịn không nổi rồi." Bắc Sinh vội vàng đưa hắn đi nhà xí. Trên đường nhìn thấy rất nhiều đệ tử hớt ha hớt hải chạy về chạy ra tiền viện. Gã gấp gáp giữ một tên trong đó hỏi: "Xảy ra chuyện gì?" Tên đệ tử kia vội nói: "Yêu thú sắp tấn công lại đây." Âm Tế Thiên vừa nghe thì thở phào một hơi. Thật sự là đến ông trời cũng giúp hắn, chỉ cần ở riêng nơi nào đó không có người thì hắn có thể yên tâm thăng cấp rồi. Bắc Sinh kinh ngạc: "Nhanh như vậy sao?" Âm Tế Thiên không để tên đệ tử kia trả lời, lên tiếng thúc giục: "Nhanh dẫn ta đi nhà xí." Bắc Sinh vội vàng đưa hắn đến một góc tối trong viện tử nhỏ nói: "Thiếu phu nhân, nhà xí ở ngay bên trong ấy ạ." Âm Tế Thiên nhìn căn nhà xí có thể tạm coi là ổn, vội vàng phọt tới. Trước khi đóng cửa thì nói với Bắc Sinh: "Ngươi không cần chờ ta sẽ đi lâu lắm, cho nên ngươi cứ tham gia thú triều trước đi." Bắc Sinh quả thật rất muốn tham gia thú triều, do dự một chút hỏi: "Như vậy có sao không ạ?" "Cho ngươi đi thì đi nhanh, ta xong rồi sẽ tự đến tìm Bắc Minh." "Vậy..." Bắc Sinh chần chờ một lúc: "Thiếu phu nhân, vậy ta đi đây." Trong nhà xí, Âm Tế Thiên ngồi trên bồn cầu chưa ai sử dụng qua, cố gắng cưỡng chế lực lượng trong cơ thể, không ngừng suy nghĩ xem mình sẽ thăng cấp như thế nào. Giống như Tịch Thiên trước kia, chỉ cần ngồi xuống thì có thể thăng cấp, hay là giống Nguyên Anh tu sĩ, phải trải qua lôi kiếp mới tấn chức cảnh giới. Nếu như là cái sao, thì hắn ở trong này không phải rất dễ bị người ta phát hiện hay sao? Ngay tại lúc Âm Tế Thiên đang không ngừng rối rắm, thì cửa nhà xí đột nhiên bị mở ra. "Ai?" Âm Tế Thiên hốt hoảng, cuống quýt từ bồn cầu nhảy dựng lên, liền nhìn thấy một nam nhân tuấn tú, mặc áo bào đỏ đứng cạnh cửa nhà xí, vẻ mặt cười cười nhìn hắn. "Rốt cuộc ta cũng tìm được ngài." Thần sứ. Âm Tế Thiên nhìn thấy người tới thì không khỏi chấn động, sau đó trong mắt hắn hiện lên vẻ đề phòng và sát khí. Thần sứ ở Duyên Sơn sao lại tìm được đến đây, hiện giờ xuất hiện ở chỗ này không phải là muốn giết hắn đó chứ? Thần sứ tự như không nhìn thấy ánh mắt của Âm Tế Thiên, khẽ cười nói: "Nếu không phải ngài vội vàng thăng cấp, ta cũng chẳng thể tìm thấy ngài nhanh như vậy." Âm Tế Thiên cố gắng áp chế lực lượng nóng cháy trong cơ thể, cắn răng hỏi: "Ngươi tìm ta làm gì?" Thần sử nhìn ra thần sắc của hắn không thích hợp, khuôn mặt trở nên nghiêm trọng nặng nề nói: "Đừng nói là ngài sẽ tấn chức ngay bây giờ." Âm Tế Thiên tức giận lườm thần sử một cái, hỏi câu này không phải quá vô nghĩa hay sao? Chẳng lẽ hắn ở trong nhà xí thì thực sự cho là hắn muốn đi ngoài? Nếu cho rằng hắn đang đi ngoài thì sao lại kéo cửa nhà xí ra làm gì? Muốn giết hắn thì cũng không cần phải vội vàng đến như vậy chứ. Thần sử gấp gáp nói: "Ngài tạm ngừng một chút đã." "Ta nhịn không được." Gân xanh trên trán Âm Tế Thiên giật giật, hắn thấy mình sắp tới cực hạn rồi. "Ngài vạn lần không thể tấn chức ở đây, nếu không thì mọi tu sĩ ở biên thành đều sẽ chết dưới lôi kiếp của ngài." Thần sử một bên lo lắng giải thích, một bên dùng linh lực của mình giúp Âm Tế Thiên khắc chế lực lượng trong cơ thể. Âm Tế Thiên nhất thời thoải mái hơn rất nhiều, liền vội vàng hỏi: "Lời vừa rồi của ngươi không phải là muốn dọa ta đó chứ?" Hắn có lôi kiếp lợi hại như vậy sao?

rung động nhân tâm, chẳng khác nào muốn lấy mạng của hắn. Thời điểm Âm Tế Thiên bị đạo lôi điện đầu tiên nện xuống người, hắn suýt chút nữa liền hôn mê bất tỉnh, cả người như bị kim châm đau đớn không chịu nổi, chẳng những cảm giác trên da mà còn cả trong gân mạch xương cốt, thậm chí vào đến lục phủ ngũ tạng. Thật tình, hắn không cảm giác được thân thể này là của mình nữa rồi. Sao đạo lôi kiếp thứ hai lại chậm chạp như vậy? Trong khoảnh khắc, đạo lôi kiếp thứ nhất nện xuống, Lôi Đình Hổ nhanh nhẹn bắt ké được một tia sét bỏ vào mồm, ăn chưa thỏa mãn, nên nó nói như thế. Lúc này, Âm Tế Thiên đến cả sức lực để liếc xéo nó cũng chẳng có. Lôi Đình Hổ nhìn Âm Tế Thiên chỉ còn lại nửa cái mạng, mới tốt bụng nhắc nhở. Ngài nhanh nhanh điều tức một chút đi, nếu không ngài sẽ không chịu đựng được đạo lôi kiếp thứ hai đâu. Ngài phải biết là đạo lôi kiếp thứ hai so với đạo thứ nhất còn mạnh hơn nhiều. Sao không nói sớm? Trong lòng Âm Tế Thiên căm giận nhủ thầm, sau đó gian nan chống tay lên mặt đất ngồi dậy, nhanh chóng điều hòa khí tức. Ngay lập tức, hắn nhận thấy được đạo lôi kiếp kia dường như còn lưu lại trong cơ thể mình, bèn thử đem nó chuyển hóa thành sức mạnh của bản thân. Tiếp theo, cảm giác đau đớn trên người hắn cũng nhẹ đi rất nhiều, biến hóa xuất hiện càng lúc càng rõ ràng.